Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, 081, nhìn thấu chương 81 ta biết, cho nên đã nhiều ngày ăn ngưng, ngươi muốn phá lệ cẩn thận, thái tử nhìn như mọi chuyện không thèm để ý, kỳ thật âm thầm chu sát không ít đối hắn có dị nghị đại thần vây cánh, nhìn ra được hắn tâm tính âm vụ kiêu ngạo, người như vậy. Nhìn chúng đồ vật không đến tay liền sẽ không bỏ qua. Thôi thị bắt Vân Thiên ngưng tay nhỏ, cùng nàng cẩn thận phân tích lợi và hại. Ân ân, mẹ yên tâm. Vân Thiên ngưng gật đầu, hồi tưởng khởi ngưng vị trong các người nọ nhìn về phía chính mình nhất định phải được ánh mắt giống như xài lang nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, lại kết hợp hôm nay mẹ theo như lời, càng thêm lệnh nàng không mừng. Còn có này cọc sự, đừng làm Thiên Hề biết được. Thôi thị phân phó nói, nàng biết nhà mình nữ nhi cơ hồ chuyện gì đều sẽ cùng Bùi Gia Lang quân nói hết, cho nên cố ý công đạo làm nàng gạt Thiên Hề. Vì cái gì? Vân Thiên ngưng khó hiểu mà ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoang mang. Nàng không quá thích loại này có bí mật gạt Thiên Hề ca ca cảm giác. A ngưng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là ngươi biết được có cái nữ tử biết rõ hai người các ngươi có hôn ước, lại như cũ mơ ước Thiên Hề, con tưởng sấn hư mà nhập, ngươi đãi như thế nào? Kia nàng nhất định sẽ cực kỳ sinh khí, nói không chừng còn sẽ tìm tên kia nữ tử một tranh cao thấp. Vân Thiên ngưng đã hiểu, thái tử hiện giờ thế lực khổng lồ, nếu Thiên Hề ca ca biết được việc này, vạn nhất ở xúc động dưới làm ra chuyện gì tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Ân ân, A ngưng minh bạch. Hảo, thôi thị lại cùng Vân Thiên ngưng nói chính mình cùng trượng phu tính toán, làm nàng lại quá mấy ngày liền ngốc tại trong phủ hảo hảo dưỡng bệnh, chờ thêm này trận thái tử tâm tư không như vậy cực nóng, lại phóng nàng ra phủ. Vân Thiên ngưng miệng đầy đáp ứng, trong lòng lại tiếc nuối, này nữ giả nam trang đi theo Thiên Hề ca ca đi thái học, đi học thú vị nhật từ, sợ là như vậy không có. Thôi thị đi rồi, tiểu cô nương ghé vào hoa mai phía trước cửa sổ chán đến chết mà phát ngốc, ngón tay cuốn màu nguyệt bạch váy áo ngắn hệ mang, nga mi hơi nhíu, nàng nhìn chính mình từ thái học mang về tới thư tịch, không cam lòng, cuối cùng oán hận nói, như thế nào như vậy đáng giận. A ngưng đang nói ai, phía trước cửa sổ đột nhiên toát ra một đạo cực kỳ quen thuộc tiếng nói. Vân Thiên ngưng trong lòng vừa động, dò ra ngoài cửa sổ, theo tiếng nhìn lại, lúc đó đã là hoàng hôn, người nọ thân ảnh lung thượng một tầng hơi hoàng chiều hôm, thanh lãnh mặt nhiều một chút nhân gian pháo hoa khí, nâng lên mặt khi, phảng phất chấn động rớt xuống một thân mênh mông thanh huy, chính mỉm cười nhìn nàng, tươi cười thanh thiện, mắt phượng cong thành nàng yêu thích nhất độ cung, trong lòng cảm xúc khó danh. Vân Thiên ngưng đối với hắn thấp giọng kêu, Thiên Hề ca ca, làm sao vậy? Nàng trong thanh âm có hắn mới có thể nghe hiểu ủy khuất. Bùi Thiên Hề vốn là lặng lẽ lại đây xem nàng, lại bị nàng dáng vẻ này dọa tới rồi. Vội xoay người tiến vào trong phòng, biểu tình vội vàng lo lắng. A ngưng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có phải hay không thế thúc trở về lại trách cứ ngươi? Tiểu cô nương nhăn khuôn mặt nhỏ đột nhiên đâm tiến trong lòng ngực hắn. Hai tay xưa nay chưa từng có mà gắt gao ôm hắn eo. Phảng phất ôm lấy âu yếm thú bông, không bao giờ nguyện buông tay, ô ô không có. Vân Thiên ngưng nhớ kỹ mẹ cảnh cáo, không thể cùng Thiên Hề ca ca nói việc này. Trong lòng tích tụ khó bình, chỉ xì hơi mà ôm đến hắn càng khẩn, nàng dáng vẻ này. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy A ngưng có việc gạt hắn, tư tiền tưởng hậu, kéo tơ lột kén. Bùi Thiên Hề thực mau liền đoán được nguyên do, trong mắt tiết quang hiện lên, vỗ nhẹ đầu nhỏ bàn tay to lại động tác như thường. Không sao, A ngưng không muốn nói, ta liền không hỏi. Bùi Thiên Hề ngữ khí như cụ ôn nhu, thấp giọng hống nàng, mắt phượng lại sâu thẳm đến đáng sợ, nhịn xuống trong lòng kia cổ âm u xúc động. Chỉ có ôm nàng, mới có thể ức chế trong cơ thể che giấu hồi lâu lạnh thấu xương sát ý. Hắn cong lưng, thuận thế đem nàng bế lên tới. Hai người cùng nhau ngồi ở một bên mỹ nhân trên giường, giữa trán tương để, Hai song đẹp con người khoảng cách thập phần chi gần. Gần đến có thể nhìn đến đối phương trong mắt chính mình ảnh ngược. Vân Thiên Ngưng trong lòng mạc. Danh khó chịu. Từ nhỏ tới nay, chính mình chưa bao giờ có như vậy gạt Thiên Hề ca ca thời điểm. Nhìn hắn trong mắt ánh chính mình. Lông mi hơi chớp. Sóng mắt ảm đạm. Tiếp theo nháy mắt đã đem tươi đẹp con người rũ đi xuống. Thiên Hề ca ca. Thực xin lỗi, chuyện này. Nếu làm ngươi đã biết, ngươi nhất định sẽ so A Ngưng hiện tại càng khó chịu. A Ngưng không nghĩ làm ngươi khó chịu, thon dài. Trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi nàng khuôn mặt nhỏ. Thấy tiểu cô nương đầy mặt khôn kể ủy khuất, đầy bụng tâm tư đều viết ở trên mặt. Ngươi sáng suốt chỉ cần vừa thấy, liền có thể dễ dàng nhìn thấu. Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng cười cười. Bàn tay to ôm chầm nàng eo thon. Đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, hắn ngữ khí cũng là mỉm cười. Không hề có bởi vì chính mình giấu giếm mà sinh khí, A Ngưng. Thiên Hề ca ca giáo ngươi. Sau này không thể đem sở hữu tâm sự đều treo ở trên mặt. Bằng không, hắn ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi nàng eo oa. Thấp giọng tiếp tục, sẽ bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, Thiên Hề ca ca. Vân Thiên Ngưng xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng đẩy ra hắn ôm ấp, muốn đi gương đồng trước vừa thấy đến tột cùng. Bùi Thiên Hề cũng không ngăn cản, mỉm cười dựa vào thoải mái mềm mại mỹ nhân trên giường. Nhìn nàng tiểu miêu nhi chạy tới, lại chạy về tới. Phảng phất có một cây nhìn không thấy sợi tơ hợp với hắn tâm. Nàng nhất cử nhất động, đều như vậy làm hắn tâm động, tác giả có chuyện nói. Cho dù có nam nhị như hổ rình mồi như cũ cũng muốn phát đường. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.